Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Tiêu Văn vốn định âm thầm lưu lại đem thành chủ chi vị truyền cho nam chủ Phong Vân mệnh lệnh lại, rời đi, nhưng nghĩ nghĩ, hắn lại cảm thấy loại này âm thầm hạ lệnh rất có thể bị có gây rối chi tâm người bóp méo lợi dụng. Liền tính toán trước đem thành chủ chi vị truyền cho Phong Vân lại rời đi. Mặc kệ hắn chuyến này hay không thành công, này Quang Minh thành thành chủ chi vị hắn là không thể lại ngồi xuống đi. Nếu thành công, hắn liền sẽ rời đi thế giới này, đi trước tiếp theo cái thế giới. Nếu thất bại, hắn liền sẽ lưu tại Tang Thi Vương lui tới địa phương cách đó không xa lại đãi cơ hội tốt. Vô tâm tư tới quản lý Quang Minh thành. Bởi vậy, Tiêu Văn thực mau liền hạ lệnh chuẩn bị thành chủ chi vị truyền ngôi nghi thức. Được đến tin tức này, cơ hồ tất cả mọi người thực khiếp sợ, bởi vì Tiêu Văn lúc này còn thực tuổi trẻ, thực lực cũng rất cường đại. Bọn họ tưởng không rõ vì cái gì muốn truyền ngôi cấp Phong Vân. Rất nhiều người tới khuyên nói Tiêu Văn, nhưng hắn chỉ có một câu, ta ý đã quyết. Phong Vân thực khiếp sợ, cũng tới khuyên nói hắn, muốn nói Phong Vân đối thành chủ chi vị không có dã tâm là không có khả năng. Chỉ là Tiêu Văn là thành chủ, làm hắn không thể không đem này dã tâm ngăn chặn. Nếu là thay đổi người khác đảm đương thành chủ, hắn đã sớm soán vị. Nhưng hắn lại không dám tin tưởng Tiêu Văn thế nhưng sẽ thật sự thoái vị cho hắn. Vô duyên vô cớ, đến tột cùng là vì cái gì? Tiêu Văn nhìn vẻ mặt thành khẩn khuyên bảo chính mình Phong Vân, hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi là muốn biết bổn tọa vì cái gì muốn truyền ngôi cho ngươi đi. Phong Vân dừng lại câu chuyện, trầm mặc xuống dưới, Tiêu Văn lại nói, ngươi không cần cố kỵ quá nhiều, bổn tọa vô pháp tiếp tục mặc cho thành chủ. Lại cảm thấy ngươi mới là nhất thích hợp đời kế tiếp thành chủ, mới có thể làm này quyết định. Phong Vân lặp lại nói, vô pháp tiếp tục mặc cho thành chủ. Tiêu Văn khẽ thở dài một cái, nói, ngươi hẳn là biết thành phố A cùng thành phố B chỗ giao giới xuất hiện kia một mảnh dị thực rừng dậm đi. Phong Vân gật đầu, là này tin tức đó là hắn tự mình đưa cho Tiêu Văn biết được, tự nhiên là rõ ràng. Tiêu Văn nói, kia phiến biến dị rừng rậm sở dĩ sẽ xuất hiện toàn diện tích thực vật biến dị, chính là bởi vì rừng rậm chỗ sâu trong có một khối kỳ dị năng lượng thạch. Này khối năng lượng thạch sẽ nhanh hơn thực vật cùng tang thi tiến hóa tốc độ. Mà hiện giờ, đã xuất hiện một con cửu giai tang thi vương. Phong Vân kiếp sợ hỏi, tang thi vương, cửu giai tang thi vương, này tin tức xác định sao? Hắn hiện giờ thực lực cũng bất quá là vừa rồi đột phá đến thất giai. Đến nỗi Tiêu Văn thực lực như thế nào hắn cũng không rõ ràng. Nhưng ở hiện giờ nhân loại trừ bỏ Tiêu Văn bên ngoài liền bắt giai dị năng giả đều không có một cái. Dưới tình huống, cửu giai tang thi vương có thể nói là vô pháp chống cự siêu cấp tồn tại. Khó trách, từ từ, chẳng lẽ Tiêu Văn lời này ý tứ là, ngươi hay là muốn đi đối phó kia chỉ tang thi vương? Tiêu Văn im lặng gật đầu, thật lâu sau mới mở miệng nói, chuyến này không biết có thể hay không trở về. Quang Minh thành phải làm phiền ngươi. Phong Vân cơ hồ là lập tức buột miệng thốt ra, ta cùng ngươi cùng đi. Hắn thực mau lại tiếp một câu, ngươi đều có thể vì nhân loại không màng tự thân an nguy, ta lại há có thể tâm an tránh ở trong căn cứ, bị mang lên vì nhân loại tương lai hy sinh chính mình cao thượng mũ. Tiêu Văn yên lặng không nói gì. Hắn mới không muốn làm cái gì nhân loại chúa cứu thế đâu. Chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ không thể không đi thôi. Trong lòng thở dài một tiếng, Tiêu Văn sụ mặt nói, ai sẽ như vậy ngốc vì cái gì nhân loại quang minh tương lai đi hy sinh chính mình. Bổn tọa chẳng qua là lo lắng kia tang thi vương sẽ uy hiếp đến Quang Minh thành, muốn đi tra xét một phen thôi, chúa cứu thế mụ mới không cần mang đâu. Phong Vân nhìn hắn thật lâu sau, trầm mặc gật gật đầu, nhưng vẫn là cố chấp nói, ta cùng ngươi cùng đi tra xét. Sao sao sao sao sao sao? Tiêu Văn đang ở phiền não rốt cuộc là trực tiếp đem nam chủ đánh vựng đâu vẫn là chụp vựng đâu vẫn là tấu vựng thời điểm, Ôn Duyệt đột nhiên đẩy cửa ra tiến vào. Đối với Ôn Duyệt vẫn luôn ở ngoài cửa nghe lén chuyện này, Tiêu Văn cũng thực giật mình, bởi vì hắn thần thức vẫn chưa phát hiện nàng tồn tại. Nhưng nghĩ đến nữ chủ có một cái nhận chủ linh bảo không gian, liền hiểu rõ, nhớ rõ nguyên tắc chung nữ chủ cho dù ở trong không gian cũng có thể nghe được bên ngoài động tĩnh. Nói vậy Ôn Duyệt hẳn là ở trong không gian nghe lén bọn họ nói chuyện đi. Ôn Duyệt vừa vào cửa, liền đối với Tiêu Văn nói một câu cùng nam chủ giống nhau như đúc nói. Ta cùng ngươi cùng đi tra xét, một đám đều ở hắn tưởng hoàn thành nhiệm vụ thời điểm kéo chân sau. Hảo tưởng cùng nhau đánh vựng, Tiêu Văn mặt trầm xuống tới, lạnh lùng nói, các ngươi đều thành thành thật thật đãi ở chỗ này, thấy bọn họ còn muốn nói cái gì. Hắn lại quát lớn nói, không cần nhiều lời, ta ý đã quyết, hắn làm quyết định ai cũng thay đổi không được. Phong Bân cùng Ôn Duyệt liếc nhau, liền đều không hề ngôn ngữ. Tiêu Văn rất rõ ràng, này hai người trong lòng đánh cái gì bàn tính nhỏ, đơn giản là tưởng chờ hắn rời đi sau theo đuôi thôi. Thật là thiên chân, bổn tọa chẳng lẽ sẽ cho các ngươi cơ hội theo đuôi sao? Bất quá ngẫm lại, có hai người biết rõ phía trước là núi đao biển lửa, đi rất có thể không về được, lại còn như cũ kiên trì cùng hắn cùng đi. Thật đúng là chuyến đi này không tệ đâu. Tiêu Văn cảm thấy hắn đã đạt thành, đạt được nữ chủ phương tâm cùng nam chủ thâm hậu hữu nghị. Thành tựu, nam xứng làm được hắn này phần thượng, thỏa thỏa nhi nhân sinh người thắng. Tốt như vậy huynh đệ cùng bạn gái, tưởng tượng đến muốn để lại cho nguyên nam xứng, Tiêu Văn trong lòng có điểm tiểu khó chịu, cho nên hắn quyết định rời đi phía trước hố nguyên nam xứng một phen. Từ đem thành chủ chi vị truyền cho Phong Mân sau, Tiêu Văn liền mỗi ngày đãi ở Quang Minh thành nội quá nhàn nhã vô cùng nhật tử. Thoạt nhìn tựa hồ một chút ra ngoài tính toán đều không có. Cho dù Ôn Duyệt lo lắng hắn trộm rời đi, vẫn luôn cuốn lấy hắn, hắn cũng y nàng, vẫn chưa nghĩ cách chi khai nàng. Thẳng đến một tháng sau, hai người đều dần dần thả lỏng một ít cảnh giác, không hề trông giữ hắn hành tung như vậy nghiêm khắc sau. Tiêu Văn lưu lại một chương tờ giấy tiêu sái rời đi. Tờ giấy thượng viết một đoạn văn chú chú nói, phiên dịch lại đây kia ngữ khí đặc biệt kiêu ngạo, đừng nghĩ tới truy bổn tọa, liền các ngươi kia công phu mèo quào, vẫn là tỉnh tỉnh bãi. Bất quá hắn từ đầu đến cuối cũng không từng lưu lại chờ hắn trở về linh tinh đôi câu vài lời. Tiêu Văn đời trước chính là người tu chân, này một đời sử dụng chính là người khác thân thể, tuy rằng không có thức tỉnh nguyên chủ hẳn là thức tỉnh hỏa hệ dị năng. Nhưng chỉ dựa vào hắn nguyên thần lực lượng liền đủ để ở thế giới này không có bất luận cái gì địch. Thủ, cửu giai tang thi, vương ở những người khác trong mắt thực đáng sợ. Nhưng đối với người tu chân tới nói, cũng bất quá là một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu nhân vật. Bởi vậy Tiêu Văn dễ như trở bàn tay liền giải quyết rớt cửu giai tang thi, vương. Bắt được kia khối năng lượng thạch. Đinh, nhiệm vụ 6 hoàn thành. Khen thưởng 10 tích phân. NPC hảo cảm mãn giá trị tập 1 chương. Nhiệm vụ 7, võng du thần quái tiên mở ra. Ôn Duyệt ngày này ra khỏi thành như cũ không có tìm được Tiêu Văn hành tung. Mỏi mệt trở lại Quang Minh thành, một hồi phòng ngã đầu liền ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình đầu giường thế nhưng có một khối tinh oánh dịch thấu mỹ lệ vô cùng đá quý. Tại đây khối mỹ lệ đá quý phía dưới đè nặng một chương tờ giấy. Mặt trên là nàng quen thuộc bút lông tự. Cái này đưa ngươi, bổn tọa đi rồi. Ôn Duyệt vút ve đá quý, sau đó quý trọng đem này bỏ vào trong không gian. Đá quý vừa mới tiến vào không gian, không gian liền đã xảy ra dị biến. Nhưng mà không đợi Ôn Duyệt đi xem xét dị biến tình huống, liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa. Ôn tiểu thư, Tiêu thành chủ đã trở lại. Tác giả có lời muốn nói. Mà thế tiên chính văn kết thúc, kế tiếp là phiên ngoại, đề cử một chút tân khai tân văn, cùng áng văn này không sai biệt lắm đề tài đi. Bất quá là đam mỹ vô CP, vai chính phi thẳng nam, cha công, cha, rốt cuộc, nhiệm vụ lẻ loi 6, hết chương.